Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388. 388, Trọng Mục Tiêu vươn tay, ở Mộng Ngôn Ngôn trên mặt nhẹ nhàng vuốt, đôi tay kia, phảng phất có chứa độ ấm, truyền lại cấp Mộng Ngôn Ngôn, làm cho nàng đáy lòng chợt dâng lên một cỗ hỏa, miệng cũng không hiểu miệng khô lưỡi khô, rất kỳ quái. Chẳng lẽ nói, nàng vậy mà bị Trọng Mục Tiêu bị mê hoặc sao? Mộ Ngôn Ngôn không thể tin được sẽ là như vậy tình huống. Nhẹ nhàng câu khóe miệng, vì tình cảnh này cảm thấy buồn cười. Cũng không tưởng, nàng như vậy, ở Trọng Mục Tiêu trong mắt, là lớn cỡ nào lực đánh vào. Trọng Mục Tiêu vô pháp khắc chế bản thân đáy lòng cảm giác. Vươn tay, nắm ở Mộ Ngôn Ngôn tinh tế nhu nhược thắt lưng. Đôi mắt thâm trầm, nhẹ giọng mở miệng, cô nương tốt, nói với ta ngươi tên là gì? Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, không thể không nói, giờ phút này, không hiểu có chút bị mê hoặc, nàng theo bản năng mở miệng. Mộ Ngôn Ngôn, Trọng Mục Tiêu cúi đầu, cái trán đụng chạm thượng Mộ Ngôn Ngôn cái trán, trong miệng nói như là nói đến trong lòng nàng đi, thật là dễ nghe, Mộ Ngôn Ngôn, yêu Mộ Ngôn Ngôn sao? Mộ Ngôn Ngôn, Mộ Ngôn Ngôn một cái cơ trí, mạnh thanh tỉnh lại, nàng vừa rồi, là bị mê hoặc sao? Nàng ngước mắt xem gần trong gang tấc Trọng Mục Tiêu, mở miệng, người yêu ta, Trọng Mục Tiêu sợ run một chút, không chịu định trả lời, nhưng là có đầu óc lời nói khẳng định đều không tin tưởng. Yêu cái dám đâu, Mộ Ngôn Ngôn liền đẩy ra hắn, ngữ khí lạnh một ít, không thương Hà Liêu. Mời ngươi không cần khoảng cách ta thân cận quá, 10 phần muốn tách ra khoảng cách bộ dáng. Trọng Mục Tiêu sừng sốt một chút, nhưng lại không thể tin cư nhiên còn có thể có người cư nhiên có thể cự tuyệt bản thân. Chân thần ký, hắn không thể khống chế cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Mộ Ngôn Ngôn nghe thấy được, lại nghĩ tới một cái chuyện đứng đắn, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi vừa rồi ý kia, là muốn lợi dụng ta. Sau đó dùng không linh châu sao? Trong truyền thuyết không linh châu nhất định phải thành hôn nhân dùng mới được. Trọng Mục Tiêu lúc trước không thể hấp dẫn, khẳng định liền là vì chưa từng có nữ nhân, kia hiện tại bắt đầu câu dẫn nàng, có nhiều lắm khả năng tính là vì vậy. Thực đáng sợ, Mộ Ngôn Ngôn hoài nghi ánh mắt cứ như vậy xem hắn. Rõ ràng không này ý tưởng chỉ là lúc trước bị nữ nhân này mê hoặc Trọng Mục Tiêu liền tức giận. Một cái bình thường nam nhân còn không thể nhận bị nam nhân khác nói xấu. Huống chi là hắn, Trọng Mục Tiêu lui về phía sau hai bước, cười lạnh một tiếng, Mộ Ngôn Ngôn, ngươi có phải không phải quá mức cho tự kỷ một ít? Ta làm sao có thể sẽ tưởng muốn giữ lấy ngươi tới dùng không linh châu? Ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, tưởng muốn cùng với ta nữ nhân kết quả có bao nhiêu, ngôn ngữ trong lúc đó đơn giản chính là một. Cái ý tứ, không sẽ coi trọng Mộ Ngôn Ngôn, Mộ Ngôn Ngôn cũng tức giận, đáy mắt hiện lên rõ ràng cười nhạo, như vậy tốt nhất, hỗ mặc kệ nhiễu, cỡ nào hảo, Mộ Ngôn Ngôn nói xong sau xoay người liền hướng trong sơn động đi đến. Thân ảnh còn có vài phần tức giận, mà Trọng Mục Tiêu cũng là, rõ ràng một đống lớn nói có thể nói, cố tình đối với này Mộ Ngôn Ngôn không biết nói cái gì. Thực mẹ nó nghẹn khuất, tưởng phát giận cũng phải nhẫn. Lớn cỡ nào mạt, cỡ nào hiểm ác cả trái tim môn sơ cư nhiên cảm thấy hắn hội làm cái loại này âm hiểm chuyện. Trọng Mục Tiêu hoán hận giơ lên thủ, ngân châm phút chốc sát ra, đem xa xa kia mấy khỏa đại thụ chấn đắc một chút rơi xuống đất. Trong lòng tích tụ khí cuối cùng là tốt lắm rất nhiều. Hừ, mặc kệ như thế nào. Hắn tuyệt đối không sẽ coi trọng nha đầu kia. Trọng Mục Tiêu nổi giận đùng đùng dưới đáy lòng nói rằng lời này. Chỉ là thật lâu về sau, hắn mới phát hiện, đây là hắn cả đời nói qua, tối vẽ mặt lời nói. Hai người song song trở lại sơn động sau, không nói một lời ngủ. Hết chương.